Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, lấy long cắn cổ. Ma Thập Tam Phủ Đệ, một gian đại điện bên trong, bốn sen nhân hoàng tề tụ một đường, Tử Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, các ngồi ở trên một cái ghế, nhìn về phía trước mặt Ma Thập Tam, nên nói. Ta đã nói, bốn vị, các ngươi đã từng là chủ thượng thủ hạ đắc lực nhất thân tín. Nhiều ta cũng không nghĩ uy hiếp các ngươi. Ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một điểm. 10 ngày sau, siêu cấp nữ tiên hoạt động, nhất định phải đem ác hoàng trấn an được. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ma Thập Tam mắt lạnh nhìn về phía bốn sen nhân hoàng. Bốn sen nhân hoàng giờ phút này. Một trận trầm mặc nhìn về phía Ma Thập Tam, vạn năm cổ uy hiếp, Hắc Liên Nhân Hoàng nếm thử qua, nhưng, những người khác còn không có. Bất quá, mọi người đều biết vạn năm cổ lợi hại, ai cũng không có lúc này phản kháng. Ma Thập Tam, cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đày, chúng ta không thể chối từ, lần này nghe lời ngươi, 10 ngày sau chúng ta toàn lực chờ đợi ác hoàng chi lệnh, tuyệt không ngỗ nghịch. Nhưng, ta muốn hỏi một điểm. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. A, Ma Thập Tam nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Chúng ta thể nội vạn năm cổ. Ngươi dự định lúc nào giúp chúng ta cởi ra? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ma Thập Tam híp mắt nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Ta là nói, vạn nhất chúng ta không thể cứu ra chủ thượng. Làm sao bây giờ? Chúng ta phối hợp ngươi tất cả hành vi. Ngươi dù sao cũng nên cho chúng ta một cái hy vọng a, để cho chúng ta biết được. Làm đến mức nào. Có thể giải khai vạn năm cổ. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ma Thập Tam trong mắt lạnh lẽo. Lấy tay bóp. Đầu ngón tay xuất hiện một cái ngọn lửa. A, Hồng Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt thống khổ ôm bụng. Cuộn mình mà lên. A, không muốn. Không muốn thôi động, a, đau quá, a, Hồng Liên Nhân Hoàng thống khổ sụi lơ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Hồng Liên Nhân Hoàng lan lộn đau đớn thanh âm. Huyết hải thần thông, a, Hồng Liên Nhân Hoàng thống khổ kêu. Liền thấy, Hồng Liên Nhân Hoàng vận dụng huyết hải thần thông, bỗng nhiên hóa thành một vũng máu. Nhưng... cho dù hóa thành huyết thủy cũng vô dụng, vẫn như cũ đang run rẩy một hồi. Lần thứ hai biến thành hình người. Không muốn thúc giục, ta biết lỗi rồi, ta không hỏi. A, ta không hỏi. Hồng Liên Nhân Hoàng thống khổ tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Ba sen nhân hoàng tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Riêng phần mình nuốt một ngụm nước bọt, lại không người cầu xin tha thứ. Người nhớ kỹ cho ta. Chủ thượng không thoát khỏi tù đày, các ngươi cũng đừng hòng giải trừ vạn năm cổ, trừ phi chủ thượng chính miệng đối ta phân phó, bằng không, vạn năm cổ đem nương theo các ngươi một vạn năm. Ma Thập Tam giữ tợn nói, vâng, vâng, vâng, Hồng Liên Nhân Hoàng thống khổ cuộn mình. Ma Thập Tam liền nhìn như vậy Hồng Liên Nhân Hoàng, cũng không có ý dừng lại, tựa như muốn để mặt khác ba đại nhân hoàng nhìn xem. Dám không nghe lời kết quả một dạng, một mực chờ một hồi lâu, ai cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, trơ mắt nhìn xem Hồng Liên Nhân Hoàng muốn sống không được muốn chết không xong. Oanh két, bầu trời xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoại giới. Nhưng, ai cũng không nhúc nhích, mà Thập Tam cũng bởi vì ngoại giới nổ mạnh rất hiếu kỳ. Lúc này mới lấy tay triệt tiêu thôi động vạn năm cổ. Bành. A. Hồng Liên Nhân Hoàng sụi lơ trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là mồ hôi. Ngụm lớn thở phì phò. Tựa như mới từ địa ngục trở về một dạng. Đà tạ Ma Thập Tam ma thần tha mạng. Hồng Liên Nhân Hoàng cho dù suy yếu. Cũng cảm kích nói. Hừ. Nhớ cho kỹ. Ta không muốn lại nghe đến các ngươi phàn nàn. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Là, Hồng Liên Nhân Hoàng toàn thân run rẩy ứng tiếng nói. Cứu, Ma Thập Tam mở ra đại môn, dậm chân đi ra đại điện. bay về phía cách đó không xa không trung, nhìn về phía nơi xa mây đen dày đặc. Võ thần kiếp, Hắc Liên Thánh Sứ đảo, lại có người muốn độ kiếp rồi. Ma Thập Tam kinh ngạc nói, là cái kia Nhiếp Thanh Thanh. Bạch Liên Nhân Hoàng đi theo ra ngoài, bay đến phụ cận nhìn về phía nơi xa. Hắc Liên Thánh Sứ đảo bị tuyết lớn bao trùm. Tử Liên Nhân Hoàng cũng đi theo ra ngoài hiếu kỳ nói. Chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng không cùng đến. Hắc Liên Nhân Hoàng vịn vẫn như cũ cuộn mình run rẩy. Hồng Liên Nhân Hoàng chậm rãi đi ra đại điện. 13 ma thần, ta đưa Hồng Liên Nhân Hoàng đi về nghỉ trước. Hắc Liên Nhân Hoàng kêu một tiếng. Trên bầu trời Ma Thập Tam vẻn vẹn liếc nhìn hai người hoàng, liền không để ý đến. Bởi vì nơi xa Nhiếp Thanh Thanh độ kiếp, mới càng làm cho Ma Thập Tam chú ý. Hắc Liên Nhân Hoàng mang theo Hồng Liên Nhân Hoàng bay về phía Hồng Liên Nhân Hoàng đảo. Rất nhanh, đem toàn thân mồ hôi, vẫn như cũ cuộn mình Hồng Liên Nhân Hoàng đưa đến Hồng Liên Nhân Hoàng trụ sở đại điện. Cứu, cửa điện lớn đóng kỹ. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Người vừa rồi, là cố ý kích thích Ma Thập Tam, nhường hắn đối với ngươi thôi động vạn năm cổ. Cuộn mình Hồng Liên Nhân Hoàng đột nhiên toàn thân run lên, nghiêng đầu lại nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng. Ta đều đã hướng ngươi miêu tả vạn năm cổ thống khổ. Ngươi ngày đó hỏi quá cẩn thận, ngươi còn ngại không đủ, muốn đích thân cảm thụ một chút. Ngươi vừa rồi đã cảm thụ qua vạn năm cổ, ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể giải khai vạn năm cổ? Hắc Liên Nhân Hoàng mong đợi nói. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Ngươi nói a, chúng ta là cùng trên một sợi thừng châu chấu. Ta không có khả năng bán rẻ ngươi. Ngươi có biện pháp nào? Hắc Liên Nhân Hoàng vội vàng nói. Ta không xác định. Hồng Liên Nhân Hoàng chật vật vịn ngồi trên ghế. Không xác định cũng không quan hệ. Chỉ cần có biện pháp, thế nào đều được. Hắc Liên Nhân Hoàng vội vàng nói. Ba cái biện pháp, Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. A, Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên trong mắt sáng lên. Cái thứ nhất, để Ma Thập Tam chết. Hắn chết, liền không có người thôi động vạn năm cổ. Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. Biện pháp này, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Thế nhưng là, Ma Thập Tam khác biệt. Hắn ma chủng là thiên ma. Hắn là thiên ma, là không giết chết. Hắn có thể vô hạn phục sinh. Ngươi chính là nói một cái biện pháp khác à? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cái thứ hai, tìm tiên nhân, giúp chúng ta nhổ. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Này bằng với không nói. Trừ bỏ chủ thượng thoát khỏi tù đày, chúng ta có thể tìm cái nào tiên nhân? Hắc Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Cái thứ ba, ta không xác định có thể thành hay không. Ta cần lấy long cắn cổ. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Lấy long cắn cổ. Hắc Liên Nhân Hoàng khó hiểu nói. Không sai. Luyện hóa võ thần cảnh long tộc nguyên thần. Dùng long thần nhập thể. Đi tìm kiếm vạn năm cổ. Ta nghe nói. Năm đó vạn năm cổ. Chính là dùng long tộc nguyên thần luyện chế. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Vạn năm cổ là long tộc nguyên thần luyện chế. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Là, long tộc, ngày xưa vạn yêu chúa tể. Trong một đêm, triệt để sụp xuống, thủy tinh long cung bị đánh nát. Long tộc đại thế diệt hết. Ta nghe nói trận chiến kia cực kỳ thảm liệt. Cũng tương tự nghe nói. Năm đó long tộc sụp đổ phía dưới. Luyện chế được không ít vạn năm cổ. Bị một đám thiên ma cùng ma đạo cường giả đoạt được. Long tộc nguyên thần luyện chế vạn năm cổ, cởi chuông thì cần người buộc chuông. Có lẽ, chúng ta lấy được một cái long tộc nguyên thần, có thể giải khai thể nội vạn năm cổ. Ta vừa rồi thử nghiệm thân thể năng lực chịu đựng. Ta nghĩ, nếu như lấy được một cái long tộc nguyên thần, thân thể của ta hẳn là có thể tiếp nhận cái kia ngắn ngủi thống khổ. Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra, long tộc nguyên thần, cái đó có long tộc nguyên thần. Long Hoàng đều đã chết. Hắc Liên Nhân Hoàng sắc mặt khó coi nói. Không, Ác Thần Đô thì có một cái hỏa long nguyên thần. Hơn nữa còn là võ thần cảnh. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Chu Hồng Y, Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên trừng mắt. Hồng Liên Nhân Hoàng híp mắt, gật đầu một cái. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Chu Hồng Y thể nội có một đầu Hỏa Long Nguyên Thần. Muốn làm thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng kích động nói. Muốn đem Hỏa Long Nguyên Thần tháo rời ra. Trọng yếu hơn chính là phải sống. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng bóp bóp nắm tay, trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Hắc Liên Thánh Sứ Đảo, bởi vì Hàn Băng Thần Trùng Vương đến, toàn bộ Hắc Liên Thánh Sứ Đảo những ngày này đều tại hạ lấy tuyết lớn. Hàn khí bức người, nhưng đối với một đám tu hành giả mà nói, cái này cũng không tính là gì. Giờ phút này, Vương Khả, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm nhìn cách đó không xa trên mặt biển, Nhiếp Thanh Thanh ngăn cản to lớn thiên kiếp trùng kích. Ầm ầm, Nhiếp Thanh Thanh quanh thân bộc phát ra vô số hàn khí, dẫn động nước biển hóa thành một san sát băng sơn, bay thẳng kiếp vân đi. Liền thấy sấm sét vang dội bên trong, đánh phong bạo nổi lên bốn phía. Lão Nhiếp lần này độ kiếp hẳn là vấn đề không lớn lắm. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ tán thưởng. Ngươi cho Thanh Nhi đến cùng thứ gì để cho nàng nhanh như vậy đột phá? Chu Hồng Y cau mày nói. Quay đầu ngươi hỏi Lão Nhiếp a, đến lúc đó ngươi chuẩn bị thế nào? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Ta chuẩn bị cái gì? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ngươi không phải đáp ứng lão tử, ngươi muốn câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ sao? Mẹ nó, ta số 2 thần vương sản nghiệp viên, giường lớn phòng đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi còn chưa bắt đầu chuẩn bị đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y bộ mặt một trận co rúm. Cái này muốn làm sao chuẩn bị? Ngươi ít nhất tập luyện một lần a. Đến lúc đó, ngươi tốt đi ác hoàng trước mặt lộ ra thụ vũ nhục, phía sau khóc sướt mướt biểu lộ. Ta trước mấy ngày chuyên môn đi qua một chuyến hoàng cung, gặp mặt ác hoàng, đều đã cùng ác hoàng thương lượng xong. Hơn nữa nộp bản kế hoạch, ngươi đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi tới thật a? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Bằng không đâu, tranh thủ một lần đem Tử Liên Thánh Sứ vặn ngã. Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ ngươi chứ, như vậy thiêu chủ ý, ngươi mẹ nó làm sao nghĩ ra được? Nếu không, ta làm bộ bị Tử Liên Thánh Sứ ám sát, cũng có thể mượn cơ hội vặn ngã Tử Liên Thánh Sứ. Chu Hồng Y bộ mặt một trận co rút thỉnh cầu nói. Ách, Tử Liên Thánh Sứ, không để ý ác hoàng ý chỉ, ám sát ngươi cái này chuẩn Hắc Liên Thánh Sứ. A, lấy cớ này, có vẻ như cũng có thể. Vương Khả thần sắc khẽ động. A, biện pháp này cũng có thể. Vậy ngươi lúc trước vì sao không dùng biện pháp này? Chu Hồng Y lập tức cả giận nói. Mẹ nó, lúc đầu chuyện rất đơn giản, ngươi khiến cho ta xoắn suýt nhiều ngày như vậy, ta không nhớ ra được a. Ngươi cũng không nhắc nhở một chút, còn có thể trách ta? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Con mẹ nó, muốn trách ta rồi. Bất quá, ta đã cùng ác hoàng đưa ra qua bản kế hoạch a. Lâm thời sửa kế hoạch, ác hoàng bên kia không tiện bàn giao a. Nếu không, ngươi chính là dựa theo nguyên kế hoạch diễn một lần a, còn sẽ không gặp nguy hiểm. Có chút diễn kỹ là được. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y mặt đen lên. Ta thà rằng nguy hiểm điểm, lão Chu, ngươi liền khi vì lão tử hy sinh một lần nhan sắc, không coi vào đâu. Ngươi xem, lão Nhiếp cũng không phản đối, lão tử cũng không có phản đối, nhưng ngươi ở nơi này xoắn suýt gì đây? Vương Khả khuyên nhủ. Một bên Tử Bất Phàm thần sắc một trận cổ quái. Ta không phải không phản đối, ta mẹ nó là một mực không làm rõ ràng các ngươi kế hoạch ý nghĩ là cái gì. Con mẹ nó, không liên quan ta sự tình. Về phần Nhiếp Thanh Thanh, nàng khoảng thời gian này một mực bế quan, làm sao phản đối? Lão Chu, ngươi yên tâm, ta tất cả an bài xong. Rất tốt diễn. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi nằm mơ, ta liền muốn cùng Tử Liên Thánh Sứ giết chóc. không muốn con mẹ nó ngu đần tiên nhân khiêu. Chu Hồng Y đỏ hồng mắt quát, tốt a, ngươi thực sự kiên trì. Vậy chúng ta liền cải biến sách lược, cải thành ám sát ngươi. Bất quá, dạng này rất nguy hiểm a. Vương Khả cuối cùng khuyên nhủ, ta thà rằng nguy hiểm. Chu Hồng Y trợn mắt nói, được, được, ngươi muốn nguy hiểm, cái kia ám sát liền đâm giết đi. Bất quá, nhớ cho kỹ, bị ám sát cũng là muốn diễn kỹ. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ngươi sớm nói như vậy, không phải tốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Thanh Thanh xông phá kiếp vân. Vô số tiết lớn ở tứ phương bạo sái mà ra. Cuối cùng độ kiếp thành công. Mới vừa độ xong kiếp Nhiếp Thanh Thanh. Bay thẳng Hắc Liên Thánh Sứ Đảo. Một gian đại điện bên trong. Cứu, đóng cửa lại. Nhiếp Thanh Thanh làm cuối cùng điều tức đi qua. Tốt rồi, lão Nhiếp cũng võ thần cảnh. Tiếp đó, hẳn là có thể đúng giờ tham gia siêu cấp nữ tiên hoạt động. Đến lúc đó Ác Hoàng sẽ phối hợp chúng ta. Mọi người cần phải diễn tốt rồi. Vương Khả thở sâu trịnh trọng nói. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,